Trương Dốc đây rồi, đánh ngay đi. Ba người đều phi ngựa dẫn quân ra đánh. Lúc ấy Trương Dốc đang thừa thắng đuổi Đổng Trác. Bỗng nghe ba người đem quân chẹn đánh, quân Dốc hoảng loạn, phải thua chạy đến ngoài 50 dặm. Ba người cứu được Đổng Trác về trại. Trác hỏi ba người hiện làm quan gì. Huyền Đức nói là còn chân trắng. Trác khinh thường, không thèm đáp tạ lại. Huyền Đức đi ra, Trương Phi cả giận nói rằng: thằng mọi này láo quá, chúng ta lăn lộn vào đất chết để cứu nó ra, nó không ơn thì chớ, lại còn làm phách khinh người đến thế, nếu không giết nó, không sao hả được giận này. Bèn cầm dao vào trướng định giết Đổng Trác. Đó chính là nhân tình thế lợi vẫn xưa nay, ai biết anh hùng lúc trắng tay. Nếu được người người như Dực Đức, trên đời hẳn hết kẻ không hay. Muốn biết tính mạng Đổng Trác thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, mở đầu chuyện đã có ba tên giặc cỏ xưng hiệu Thiên Công, Địa Công, Nhân Công. Đó là cái điểm báo trước cho đất nước chia thành ba mảnh, bởi lẽ ba nước Ngụy, Ngô, Thục sau này xây dựng trên ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cũng như khi Lưu Bang chưa giấy nghiệp đã có Ngô Quảng, Trần Thiệp dẫn trước, Lưu Tú sắp lên ngôi thiên tử cũng đã có Xích Mi, Đổng Mã xuất hiện trước, đưa ra ba anh em tên giặc họ Trương, rồi lại đưa ra ba anh em khác họ kết nghĩa. Đó là phép lấy vai khách làm nổi vai chủ trong chuyện vậy. Người đời hay thề trước bàn quan công để kết nghĩa, nhưng thực ra ít ai giữ được trọn lời thề như vậy. Có kẻ muốn thân thiết với ai lại còn kết làm họ hàng. Thực ra cái yếu tố thâm trọng không phải ở chỗ đồng tông đồng tính, mà ở chỗ đồng đức đồng tình. Xem như ba anh em Lưu, Quan, Trương, nào phải đồng tông đồng tộc mà họ ở với nhau như vậy. Còn ba anh em Trương Dốc, Trương Bảo, Trương Lương cùng một máu mủ mà có ra gì? Những câu sấm, lời truyền nếu đem xuyên tạc cũng có tác dụng làm cho lòng dân mù quáng, mê hoặc. Cứ như câu Thượng Thiên đã chết, Hoàng Thiên dựng nên, lẽ nào lại có ở trong thiên thư của Nam Hoa Lão Tiên? Có lẽ Trương Dốc đã đặt bậy để mê hoặc lòng dân đó thôi. Riêng kẻ ngu này thì việc khăn vàng xưng Hoàng Thiên, nếu xét theo việc trước thì đó là điểm bọn hoạn quan làm loạn nước, còn nếu xét về việc sau thì đó là điểm Tào Phi cướp ngôi Hán, đổi niên hiệu là Hoàng Sơ vậy. Khởi đầu đang kể chuyện loạn lạc, chiến tranh, tác giả lại xen vào kể đời tư của Lưu Bị và Tào Tháo. Mỗi người thì từ nhỏ đã có chí cứu nước an dân, đứng trên thiên hạ. Một người thì từ nhỏ đã gian ngoan xảo quyệt. Một người là dòng dõi Tĩnh Vương. Một người thì con cháu nuôi bọn thập thường thị. Bên hơn bên kém đã rõ. Ấy thế mà đời sau viết chuyện, chép sử còn có người lấy nhà Ngụy làm chính thống. Và khi viết đến Thục đánh Ngụy lại viết là giặc Thục kéo ra đánh phá. Thế là ý nghĩa gì? Hứa Thiệu bảo Tào Tháo là một tôi thần giỏi về đời thịnh trị, mà gian hùng về thời loạn. Thế mà Tào Tháo lại đắc ý. Cái đắc ý ấy thật quả là nham hiểm, thâm độc, đúng với nội tâm của Tào Tháo vậy. Chỉ một sự vui mừng như vậy cũng đã bộc lộ bản sắc gian hùng của Tào Tháo rồi.